Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, khai sát. Có người theo dõi. Vương Thần nhướng mày, tùy ý hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện có một cái linh thủy cảnh võ giả đi theo mình. 17-18 tuổi niên kỷ, một thân áo xanh, hắn đối với người này cũng không có ấn tượng, xưa nay không từng gặp. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Đồ Liệt? Vương Thần sờ lên cái cằm, tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời thả chậm một chút tốc độ. Hắn hơi suy nghĩ, liền có thể đoán được theo dõi mình người. Nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là Đồ Liệt người. Bởi vì hắn vừa tới huyền vực, chỉ cùng Đồ Liệt bọn người có khúc mắc. Đã người mình muốn chết, trách không được ta. Vương Thần nghĩ tới đây, thân thể đằng không mà lên, hướng Tây Huyền Thành bên ngoài bay đi. Nếu thật là Đồ Liệt, thân phận của hắn không tầm thường, là Đồ gia đệ nhất thiên tài. Tại Huyền Tây Thành cùng tranh đấu, vô luận thắng thua, đều gây bất lợi cho chính mình. Ra khỏi thành rồi, Đồ Liệt thu hồi truyền tấn thạch, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đằng không mà lên, cũng hướng Huyền Tây Thành bên ngoài bay đi. Ở sau lưng hắn, hai cái Đồ gia đệ tử đuổi theo bước tiến của hắn. Vương Thần tốc độ không nhanh, không nhanh không chậm treo sau lưng theo dõi thiếu niên. Cũng không lâu lắm công phu, liền bay ra Tây Huyền Thành khoảng cách 100 vạn dặm, đi vào một tòa vết chân thưa thớt trên núi hoang không. Hắn dừng bước, lẳng lặng dừng ở không trung chờ đợi. Hắc hắc, tiểu tử, người ngược lại là tìm cho mình một cái táng thân nơi tốt. Theo dõi thanh y thiếu niên theo sau, hắn đi vào Vương Thần cách đó không xa, khoanh tay, trêu đùa, thần sắc hắn nhẹ nhõm. Nói là theo dõi, hắn cũng chưa từng có phân che giấu mình thân ảnh. Một cái linh hải tầng 2 tiểu võ giả, hắn cho rằng mình dễ dàng liền có thể giải quyết. Sai, đây là ta cho ngươi tỉ mỉ chọn lựa mộ địa. Vương Thần khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi là kẻ ngu sao? Không biết mình phải đối mặt là loại nào tồn tại cường đại. Giờ này khắc này, còn có thể cười ra tiếng. Thanh y thiếu niên khinh thường, một tay phía sau, nhìn xuống Vương Thần, Đồ Liệt đâu? Vương Thần lơ đễnh, sắc mặt bình tĩnh, tùy ý mở miệng, ngươi tiểu tử này cũng không khờ. Còn biết là ai muốn cái mạng nhỏ của ngươi? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng liệt ca xuất thủ. Thanh y thiếu niên hơi lăng, lập tức không thèm để ý mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời từng bước một hướng Vương Thần đi tới. Mặc dù bại lộ thân phận, hắn cũng không thèm để ý sao. Bởi vì hắn nghĩ không ra tiểu tử này có thể sống sót lý do. Thật sự là hắn, không biết ta hiện tại chiến lực so với linh thủy 3 tầng võ giả như thế nào. Vương Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút ngứa tay. Từ khi đột phá vừa đến, hắn còn không có toàn lực xuất thủ qua. Thật không biết, lấy tiểu tử ngươi tu vi, chọc phải liệt ca, là thế nào sống đến bây giờ. Thanh y thiếu niên thần sắc bình tĩnh, hắn đạp không mà đến, bộ pháp vững vàng, từng bước một đi hướng đối phương. Sắp tiếp cận đối thủ thời điểm, bỗng nhiên ra tốc, cuồng bá một quyền, mang theo từng tia tiếng xé gió, trực đảo Vương Thần mặt. Đối với một cái linh hải cảnh tầng 2 võ giả, hắn còn không hiếm đến vận dụng nhiều ít chiến lực. Dù vậy, linh thủy cảnh võ giả một quyền, cũng đủ để kinh thế, có thể quét ngang mảng lớn linh hải cảnh võ giả. Chết đi, thanh y thiếu niên trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Giết, Vương Thần gào to một tiếng. Không đợi đối phương đã tìm đến, dẫn đầu phát động công kích, đồng dạng là bình bình đạm đạm một quyền đánh ra, không mang theo mảy may khí thế, ngay cả một tia phong thanh cũng không có mang theo. Một đoàn huyết hoa nổ tung, thanh y thiếu niên toàn bộ cánh tay hóa thành mưa máu, đỏ thắm máu tươi từ không trung vẩy hướng đại địa. Không có khả năng, ta không tin. Thanh y thiếu niên lui nhanh đồng thời, con mắt trợn to, phát ra không thể bốn phía quang mang. Hắn tại kêu to, gầm thét, tình cảnh trước mắt, cùng hắn dự liệu vừa vặn tương phản. Một cái linh hải tầng 2 võ giả, một quyền oanh bạo hắn cánh tay, vượt qua hắn lý phạm vi, để hắn không thể tiếp nhận. Giết, gào thét về sau, hắn khôi phục lại bình tĩnh, tay trái xuất ra trường đao, lần nữa hướng phía đối thủ đánh tới. Hắn biết cái sau nhục thân cường đại, không thể đối cứng, lựa chọn vận dụng linh khí cùng võ ý. Xoẹt, hung mãnh một đao, mang theo kinh thiên đao ý, trong nháy mắt giết tới. Trên trường đao, bao trùm một tầng màu trắng tảng băng, âm hàn mà sắc bén vô biên. Chưa đến trước mắt, liền có thể cảm giác được thấu xương rét lạnh, còn có xé rách hết thảy đao ý. Vương thần khẽ quát, mũi chân hư không một điểm, lăng không bắn ra, thần quyền xuất kích, nắm đấm đang phát sáng, nhàn nhạt kim mang phát ra, che đẩy tại trên đó, giống như một tầng thần bí vật chất, răng rắc, kim sắc thần quyền, tài liệu thi tồi khô lạp hủ khí thế oanh ra, đầu tiên là đánh vung đối thủ trường đao bên trên tảng băng, tiếp lấy pháp khí trường đao cũng không chịu nổi gánh nặng, cắt thành mấy tiết, nhưng mà, nắm đấm thế đi không có đình chỉ, tác dụng tại thanh y thiếu niên trên cánh tay của hắn cũng nổ tung, không ngừng chảy máu, cả người lần nữa bị khoảng cách tung bay, chạy, thanh y thiếu niên sợ vỡ mật, to lớn sợ hãi chế trụ kinh hãi trong lòng, hắn không có thời gian suy nghĩ thiếu niên này vì sao có như thế biến thái chiến lực, thôi động toàn thân linh khí, hướng Huyền Tây thành phương hướng bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, chớp mắt biến mất ở chân trời. Chanh chanh chanh, muốn chạy, vương thần khóe miệng cười khẽ. Sau lưng của hắn lập tức xuất hiện bốn cái kim xí. Kim xí run run, quấy không trung khí lưu, xé rách thiên vũ, thật là lợi hại thiếu niên. Phi tốc trong chạy trốn, thanh y thiếu niên kinh dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái linh hải tầng 2 võ giả, hai quyền liền đem mình đánh cho tàn phế, là đồ lập sao? Hắn giống như bên trên thụ thương. Đồ liệt ba người đuổi tới, xa xa nhìn thấy thanh y thiếu niên tại hướng bên này bay tới. Cái sau hai tay không thấy, máu tươi nhuộm đỏ hắn toàn thân. Xoát, vương thần giết tới, hung mãnh đá ngang đánh ra, vô tận cuồng bạo, trực kích thanh y thiếu niên cái ót. Thanh y thiếu niên cảm giác sau đầu sinh phong, lập tức vãi cả linh hồn. Hắn chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì sao? Khẳng định là đằng sau cái kia giống như thiên thần thiếu niên xuất thủ công kích mình. Dừng tay, lớn mật, làm càn, liệt ca cứu ta. Ba đạo quát lớn âm thanh, cùng một đạo tiếng cầu cứu trên không trung xen lẫn. Đồ liệt bọn người lửa giận ngập trời. Thanh y thiếu niên lông tơ nổ lên. Vương thần động tác cũng không có đình chỉ. Lực đạo 10 phần một chân, rắn rắn chắc chắc đá vào thanh y thiếu niên trên đầu. Phốc, thanh y thiếu niên đầu bị đại lực đánh trúng, chia năm xẻ bảy, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi tung bay. Một cột máu phóng lên tận trời, cuối cùng hóa thành huyết vũ vẩy xuống. Muốn chết, ba người nổi giận, đánh ra pháp khí, hướng bên này giết tới đây. Một cây ngân bạch sáng loáng trường thương dẫn đầu giết tới. Đây là đồ liệt công kích, thực lực của hắn mạnh nhất, cho nên người thứ nhất giết đến. Xoẹt, ngân bạch trường thương, mang theo điểm điểm kim mang, có cứng rắn kim thuộc tính công kích vờn quanh. Không khó coi ra, đồ liệt là kim thuộc tính võ giả. Trong ngũ hành, kim thuộc tính là cứng rắn nhất vật chất, lực công kích cũng mạnh nhất. Trường thương như rồng, như một đạo vàng bạc xen lẫn lưu quang, thẳng đến đối thủ mặt. Xoát. Vương thần phía sau kim xí lóe lên, cũng không có tiếp xúc với hắn, lách mình tránh thoát đồ liệt trường thương. Cùng đồ liệt cùng nhau đến đây hai võ giả, một cái là linh thủy một tầng hơi gầy thiếu niên, vương thần tại gió tây trai gặp qua hắn, một cái khác là linh hải tầng hai võ giả, trước kia chưa thấy qua, tuổi của hắn hơi lớn một chút, có chừng 20 tuổi. Đồ liệt trường thương đánh hụt. Trong không khí đâm ra một tiếng to lớn âm bạo, bởi vậy có thể thấy được, hắn nén giận xuất thủ một kích, lớn bao nhiêu uy lực. Hưu, vòng qua đồ liệt về sau, vương tâm niệm vừa động, thẳng hướng hơi gầy thiếu niên. Trong ba người cái sau thực lực yếu nhất, cũng tốt nhất giải quyết. Không được, Đồ Liệt khẽ động, bàng bạc linh khí tuôn ra. Ngừng lại to lớn thế đi. Thay đổi thương thức, quay người phản sát mà quay về. Hắn cũng minh bạch vương thần tâm ý. Cái sau nghĩ trước giải quyết kẻ yếu. Sau đó tại cùng hắn đối kháng. Hắn lại há có thể theo tâm ý của đối phương. Giết, vương thần quát nhẹ, hóa thành lưu quang, thẳng đến hơi gầy thanh niên. Hắn đưa tay vỗ, chém vào hơi gầy trong tay thiếu niên sát kiếm. Phốc, sau đó, kim quyền xuất kích, trực đảo hoàng long, khóa chặt hơi gầy bộ ngực của thiếu niên. Cũng sau đó một khắc đem nó ngực xuyên qua. Trước sau trong suốt, một viên đỏ tươi trái tim, từ hơi gầy thiếu niên phía sau nhảy ra. Ách, hơi gầy thiếu niên, thần sắc kinh ngạc, cúi đầu nhìn thoáng qua cắm vào bộ ngực mình cánh tay. Không nghĩ tới giao thủ một nháy mắt, mình liền gặp nạn, làm sao có thể. Lần trước cùng Đồ Hoan đối chiến thời điểm, vương thần nơi nào có như vậy chiến lực, nguyên lai hắn giấu nghề. Thật ghê tởm, hơi gầy thiếu niên trong lòng hiện lên suy nghĩ. Tiếp lấy liền lâm vào vô biên hắc ám. Lập tức chết đi, mở, vương thần gào to một tiếng. Kim quyền thần lực phun một cái. Từng đạo kim mang đầy trời. Vô cùng lóa mắt, có thể chọc mù người con mắt. Ầm, hơi gầy thiếu niên tử thi chấn động. Thân thể toàn bộ nổ tung. Bị cự lực chấn thành một đoàn thịt nát. Máu tươi đóa đóa. Thịt nát tàn xương bắn tung tóe. Chết, vàng bạc song sắc trường thương lần nữa giết tới vương thần phía sau. Đồ Liệt nổi giận, bọn hắn hết thảy 4 người. Đến đây chặn giết một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Vốn là 10 phần chắc 9 sự tình. Chưa từng nghĩ, vừa mới giao thủ, liền tổn binh hao tướng. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau kim xí mở ra, thẳng vào không trung. Vẫn là không cùng đối kháng, lại giết hướng về phía cái kia linh thủy tầng 2 thanh niên. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Đồ Liệt lần nữa đánh hụt, càng thêm phẫn nộ, râu tóc đều dựng. Hắn gầm thét xoay người lần nữa, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đối thủ hai đôi kim xí tốc độ quá nhanh, đang cố ý tránh né tình huống dưới. Hắn công kích mỗi lần đều thất bại. Linh thủy tầng 2 thanh niên pháp khí là một đôi mạ vàng chùy, lớn nhỏ như một đôi mạch đấu. Song chùy va chạm, có chấn thiên kim loại giao minh âm thanh truyền ra, chấn động người màng nhĩ nở. Giết, linh thủy tầng 2 thanh niên khẽ động, luân động kim chùy, thân thể bạo khởi, song chùy xuất kích, giận dỗi phía trên đối thủ. Hắn lúc đến, Đồ Liệt có lời, đối thủ chỉ có linh hải một tầng, chiến lực lại có thể so với nửa bước linh thủy. Lúc ấy lơ đễnh, lúc này gặp nhau, mới biết được cái sau so Đồ Liệt miêu tả còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Tay không tấc sát, miểu sát linh thủy cảnh võ giả, bởi vậy hắn cũng không dám chủ quan. Xuất thủ chính là toàn lực. Hừ, vương thần hừ lạnh, thân thể nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Song quyền đồng thời xuất kích, phân biệt đối đầu hai con mạ vàng chùy. Đang. Nắm đấm cùng kim chùy giao phong, lưỡi mát thanh âm chấn thiên, vương thần thân thể chấn động, hạ xuống thế đi bị ngừng lại. Rầm rầm rầm, linh thủy tầng 2 thanh niên thân thể rung mạnh, cánh tay run lên, cảm giác có một tòa núi lớn nện xuống, cả người cấp tốc rơi xuống, đánh tới hướng đại địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.